bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621. Người biết ta 2 năm này là thế nào qua sao? Tại server Nhật Đại Sát Tứ Phương, Simi Ken Nao Nao, chính hắn sau khi xuyên Việt vẫn tại server Nhật chơi. Nói thật, server Nhật trò chơi trình độ rất thấp, cao thủ không có mấy cái. Muốn nói Đại Sát Tứ Phương lại càng không có. Tất cả mọi người tại cùng một trình độ online thái kê lẫn nhau mổ. Thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái tuyệt chiêu ca. Am hiểu nhân vật trò chơi bị người một cấm dùng liền mago. Cho nên Simi Ken chỉ coi Lý Ngư là đang khoác lác. Trả lời một câu. Đại Sát Tứ Phương. Ta nhìn ngươi là Đại Yến Tứ Phương đi. Lý Ngư hừ một tiếng. Ta không cùng ngươi loại này đồ ăn bức lãng phí miệng lưỡi. Chúng ta dùng kỹ thuật nói chuyện. Nàng mặc dù thích hố đồng đội, nhưng bản thân trò chơi trình độ không hề kém. Dù sao có phi nhân loại thao tác trình độ cùng phản ứng ý thức. Đánh chức nghiệp đều là dễ như trở bàn tay. Dùng kỹ thuật nói chuyện. Chính hợp ý ta, ngươi sẽ chờ tại ta dưới khố cầu xin tha thứ đi. Người nào cầu xin tha thứ còn chưa nhất định. Hai người một bên đấu võ mồm, một bên mở ra trò chơi. Nhìn thấy bạn tốt cột gần dặm lâu không từng lên tuyến, thí thần giả. Hôm nay thế mà tại tuyến, Lý Ngư hai mắt sáng lên. Ta có cái bạn tốt, kéo tới cùng nhau chơi đùa đi. Cái này thí thần giả trò chơi trình độ không thể so nàng kém. Song phương cùng nhau chơi đùa gần 2 năm, đã nuôi thành 10 phần ăn ý. Đem hắn kéo lên, tuyệt đối có thể đem Simi Ken cái này nói năng lỗ mãng ra hỏa ngược đến hoài nghi nhân sinh. Cùng lúc đó, Simi Ken cũng gặp được bạn tốt cột bên trong, siêu lợi hại siêu đáng yêu thần, tại tuyến. Nhếch miệng lên, tốt, vừa vặn ta cũng có một cái thường xuyên cùng nhau chơi đùa bạn tốt. Chúng ta 2v2 đi, chơi trước 2 ván mê hoặc Lý Ngư, lại đưa ra bạn tốt đổi vị chơi. Để siêu lợi hại siêu đáng yêu thần đi làm nội ứng. Chắc chắn có thể đem Lý Ngư giày vò đến hoài nghi nhân sinh. Hai người đều là không có ý tốt, nhưng trên mặt lại treo hài hòa nụ cười thân thiện. Ta thêm bạn A, ngươi trò chơi tên là cái gì? Thí thần giả, ngươi đây, siêu lợi hại siêu đáng yêu thần. Simi Ken, Lý Ngư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí bỗng nhiên ở giữa liền yên tĩnh trở lại. Hai người chậm rãi ngẩng đầu nhìn lẫn nhau, sau đó đồng thời thò đầu hướng điện thoại của đối phương màn hình nhìn. Xác định sự thật này, khó có thể tin biểu lộ tại lẫn nhau trên mặt nổi lên. Cái này thế giới cũng quá nhỏ đi. Nguyên lai song phương theo 2 năm trước bắt đầu liền đã tại trong trò chơi thân mật trao đổi qua. Thình lình gặp mặt, đem hai người đánh cái trở tay không kịp. Cái này 100 năm khó gặp phụ trợ. Nguyên lai là ngươi. Simi Ken khóe miệng kéo một cái. Đây chính là ngươi nói Đại Sát Tứ Phương. Lý Ngư vui sướng tâm tình nháy mắt diệt hết, chột dạ rời đi ánh mắt, giết đồng đội cũng coi như nha. Chấm ngoặc kép, câu nói này nháy mắt đốt lên Simi Ken lửa giận. Hắn vứt xuống điện thoại, bỗng nhiên hướng Lý Ngư bổ nhào qua. Lý Ngư phản ứng cực nhanh, lập tức vọt đến cửa ra vào đi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đứng lại đó cho ta. Simi Ken lửa giận ngập trời. 2 năm trước ta liền xin thề qua. Nhất định muốn bạo đánh ngươi một trầu, để ngươi cũng nhấm nháp một chút bị đồng đội thống kích tư vị. Ngươi bệnh tâm thần à? Chỉ là trò chơi mà thôi. Trò chơi? Ngươi biết ta bị ngươi hố 2 năm này là thế nào qua sao? Lý Ngư không thể nào hiểu được Simi Ken oán niệm, thấy hắn không phải nói đùa, vội vàng ra bên ngoài chạy. Simi Ken kiên nhẫn đuổi theo, xem như nam nhân, nhất định muốn nói được thì làm được. Lý Ngư không có chạy bao xa liền bị Simi Ken đuổi kịp. Cảm thấy phía sau kình phong đánh tới, vội vàng quay đầu né tránh. Đậu phộng, ngươi đến thật, đừng chạy, nhịn một chút liền đi qua. Sẽ không rất đau, ta có thể đi ngươi đi. Hai người tại bên trong Chu Tê Su cung động thủ, sau đó lại bay lên bầu trời. Động tĩnh của nơi này lập tức quấy dày những người khác. Nhộn nhịp chạy ra ngửa đầu nhìn quanh. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao đánh nhau? Không rõ ràng a, ngày hôm qua còn rất tốt. Tất cả mọi người rất khẩn trương. Simi Ken cùng Lý Ngư nhìn xem tư thế hình như không phải đang đùa giỡn. Hai người này đều là cấp chiến lược. Đánh nhau sơ ý một chút là có thể đem Chu Tê Su cung phá hủy. Diệp Ngữ Khanh tối hôm qua bị giày vò một đêm. Buổi sáng lại cùng Mizuno Mirai đánh một trận. Nhưng bây giờ vẫn là sinh long hoạt hổ. Nàng vội vàng nói. Không quản xảy ra chuyện gì. Nữ nhân này dám cùng A-Ken động thủ chính là địch nhân. Chúng ta nhanh lên đi hỗ trợ. Mizuno Mirai cũng hiếm thấy đồng ý nàng. Không sai. Tamamo no Mei vội vàng ngăn cản. Đừng xúc động. Trước làm rõ ràng nguyên nhân. Lý Ngư còn đại biểu cho Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Cùng nàng phát sinh xung đột cũng không phải một chuyện tốt. Đều đánh nhau. Cái này còn cần hỏi rõ ràng. Các ngươi không phải cũng thường xuyên đánh nhau. Cái này không giống. Chấm ngoặc kép. Tốt. Kanzaki Jin cùng Oni Yunchi đồng thời mở miệng. Lại nhìn lẫn nhau một cái. Tamamo no Mei nói đúng. Trước hỏi rõ ràng nguyên nhân lại nói. Các ngươi đừng xúc động. Để tránh đem sự tình làm phức tạp. Cuối cùng vẫn là từ Kanzaki Jin đi qua hỏi thăm rõ ràng. Nếu quả thật có cái gì tình hình. Cũng chỉ có nàng có thể khuyên đến động Simi Ken. Kanzaki Jin bay lên không trung. Một hồi lâu lại lần nữa trở về. Biểu lộ mang theo cổ quái. Tản đi đi. Bọn họ cũng là bởi vì trò chơi mới đánh nhau. Trò chơi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hai người các ngươi cấp chiến lược vậy mà là vì loại chuyện nhỏ nhặt này đánh nhau. Nói ra cũng quá mất mặt đi. Ibaraki Doji không nghĩ tới sẽ là loại này ấu trĩ sự tình. Hừ lạnh một tiếng. Dẫn đầu rời đi. Gekko Hoshiki mở ra cây quạt nhỏ. Cười tủm tỉm nói. Không nghĩ tới. Hai vị này còn có như thế ngây thơ chất phác một mặt đây. Ai cũng nghe được nàng là đang nhạo báng. Simi Ken cùng Lý Ngư như thằng bé con đồng dạng ấu trĩ. Thế mà bởi vì loại sự tình này đánh nhau. Những người khác cũng không thể nói gì hơn. Đang chuẩn bị tản đi lúc. Kanzaki Jin bỗng nhiên lại nói. Ta ngược lại là có thể hiểu được. Bởi vì Lý Ngư trò chơi ID các ngươi đều quen thuộc. Kêu cái gì? Siêu lợi hại siêu đáng yêu thần. Gekko Hoshiki kỳ quái nói. Cái tên này làm sao vậy? Lời mới vừa hỏi xong. Nàng liền phát hiện bầu không khí lập tức thay đổi. Trở nên sơ xác tiêu điều mà ngưng trọng. Diệp Ngữ Khanh nghiến răng nghiến lợi. Nguyên lai là nàng. Sayaka Aki dùng tay vịn cái trán. Làm sao sẽ như vậy đúng dịp? Mizuno Mirai không có lên tiếng. Nhưng nắm đấm đã cứng rắn. Lý Ngư chính là cái kia hố cha phụ trợ. Vốn chỉ muốn làm một tên ăn dưa quần chúng cửu vĩ hồ giận tím mặt. Vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? Cầm vũ khí lên a. Đề nghị của nàng được đến đồng ý. Sau đó cùng Diệp Ngữ Khanh, Mizuno Mirai cùng một chỗ xông đi lên cho Simi Ken hỗ trợ. Lưu tại không biết rõ tình hình hồ ly tỉ muội trong gió lộn xộn. Lý Ngư đến cùng làm chuyện gì mới sẽ như vậy phạm chúng nộ. Cuối cùng vẫn là Haruyuki cho các nàng giải thích rõ ràng. Lý Ngư cho đám người này lưu lại lớn cỡ nào bóng ma tâm lý. Thuộc về ra ngoài cũng bị người trùm bao tải sau đó chịu cục gạch cái chủng loại kia. Mizuno Kaori cùng muội muội liếc nhau. Cảm giác thời đại thay đổi. Liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều có thể nổi giận. Tamamo no Mei không có rời đi. Mà là đối Kanzaki Jin nói. Vừa vặn ta có chuyện muốn tìm ngươi. Kanzaki Jin lập tức ý thức được là chuyện gì. Tảng đá Sesoseki. Không sai. Tamamo no Mei khẽ mỉm cười. Giải quyết tảng đá Sesoseki biện pháp kỳ thật không ít. Ta hiện tại liền có thể giúp ngươi lấy ra. Nhưng nếu như muốn hấp thu trong đó lực lượng. Ổn thỏa nhất biện pháp liền là chính ngươi biến thành yêu quái. Phương pháp này cùng Oni Yunchi đã từng nói ra phương pháp không sai biệt lắm. Nơi phát ra từ tảng đá Sesoseki một cái nào đó truyền thuyết. Kanzaki Jin có chút nhíu mày. Đến biến tới trình độ nào mới được? Người biến thành yêu loại này nghiên cứu từ trước đến nay liền không ít. Mà còn có không ít thành thục kỹ thuật. Nhưng chính phủ các nước cùng quan tâm là tại duy trì người cơ sở bên trên thu hoạch được yêu quái năng lực, mà không phải đem người biến thành yêu quái. Đây cũng là nhân tạo siêu năng lực nơi phát ra. Kanzaki Jin nguyên bản liền đã thức tỉnh siêu năng lực. Ý vị này nàng có biến thành yêu quái tư chất. Tamamo Nomei giải thích nói. 1/3 như vậy đủ rồi. Yêu quái huyết thống càng mạnh liền càng dễ dàng hấp thu tảng đá Sesoseki lực lượng. Tốt nhất là so với ta còn mạnh hơn. Kanzaki Jin nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng phạm vào khó. Muốn biến thành cái nào đó yêu quái. Trọng yếu nhất chính là thu hoạch được cái này yêu quái huyết dịch. Tamamo Nomei đã là khu 11 yêu quái mạnh mẽ nhất. Đi đâu đi tìm huyết thống còn mạnh hơn nàng yêu quái máu. Kanzaki Jin suy tư một lát, bỗng nhiên có chút minh bạch Tamamo Nomei ám chỉ. Khu 11 không có. Không đại biểu Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ không có. Lý Ngư một ngày này bị cực kỳ tàn ác bao vây chặn đánh. Nàng cuối cùng vì chính mình ác liệt hành vi nỗ lực vốn có đại giới. Bị Simi Ken giáo huấn một trận, đồng thời hứa hẹn về sau lại không cố ý hố đồng đội. Song phương ân oán cái này mới xóa bỏ. Trận này báo thù náo kịch theo buổi sáng duy trì liên tục đến buổi tối mới kết thúc. Simi Ken cùng Lý Ngư bắt tay giảng hòa. Lần nữa ngồi xuống. Hai người liên thủ tạo thành hắc phong song sát. Tựa như một cỗ đất đá trôi. Hung ác cọ rửa toàn bộ server Nhật. Một ngày này buổi tối. Vô số server Nhật người chơi phát ra tiếng kêu rên. Bị một đôi cẩu nam nữ ngăn tại trong suối nước một trận loạn giết. Thật tốt đầy tháp trò chơi biến thành Battle Royale trò chơi. Nhìn xem địch quân căn cứ bạo tạc hình ảnh. Simi Ken thở một hơi dài nhẹ nhõm. So tiết trời đầu hạ uống coca lạnh còn muốn thoải mái. Đã thật lâu không có vui sướng như vậy đầm đìa thắng liên tiếp. Hắn hiếu kỳ hướng Lý Ngư hỏi. Người không tại Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ server chơi. Chạy thế nào đến server Nhật tới? Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ server. Người chơi nhiều cao thủ cũng nhiều. Không phải server Nhật loại này ao nước nhỏ có thể sánh được. Lý Ngư hừ một tiếng. Thà làm đầu gà không làm đuôi trâu. Chơi chán thay cái hoàn cảnh không được sao? Simi Ken vô tình vạch trần nàng. Người coi ta không có chơi qua tổng bộ Internet. Nơi đó lên án ngươi thiếp mời tùy tiện vừa tìm liền có mấy trăm trang. Ngươi rõ ràng là bị phong IP mới chạy ra. Lý Ngư tại Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ server làm. Người người oán trách, bị vô số người chơi tố cáo. Cuối cùng thảm tao công ty game phong IP. Chỉ có thể chạy tới server Nhật đến bắt nạt thái kê. Đối với nàng gặp phải, Simi Ken thâm biểu đồng tình. Sau đó cười ra tiếng. Lý Ngư chỉ có thể nói sang chuyện khác. Thiếu ta figure khi nào trả? Simi Ken hỏi ngược lại. Cứ như vậy đi vội vã a. Lý Ngư trầm mặc một hồi. Mới lên tiếng. Ta nhiều nhất chỉ có thể lại ở lại một tuần lễ. Nếu như Simi Ken không phải theo nàng cùng một. Chỗ xong 2 năm trò chơi bạn tốt. Cái kia nàng hôm nay liền rời đi. Thật vất vả đụng tới hợp ý bằng hữu. Vội vàng tạm biệt cũng có chút ngượng ngùng. Simi Ken quan sát một chút Lý Ngư số liệu. Tính danh, Lý Ngư đẳng cấp, 124 giới tính. Nữ chủng loại, địa tiên hảo cảm, 45 nguyên bản nàng hảo cảm đối với mình độ chỉ có 25. Vạn yêu chi chủ kết thúc phía sau lên tới 30. Tại biết hắn là thí thần giả, về sau. Độ thiện cảm liền tiêu thăng đến 45. Đã là bằng hữu chân chính cấp bậc. Simi Ken chính mình cũng cảm thấy Lý Ngư là một cái có thể lui tới bằng hữu. Mới sẽ để nàng lưu thêm một đoạn thời gian. Hai người chuẩn bị mở lại một ván thời điểm. Kanzaki Jin cũng tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.